Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93, cũng chưa đem hắn kéo trắng, chúng ta cũng sẽ bị kéo hắc. Một lần chuẩn bị nạp điểm, kế hoạch chu đáo, nghiêm ngặt bảo mật ám sát, cuối cùng đã biến thành một hồi toàn dân làm ác. Hệ thống bàn tán sôi nổi, tập thể thảo luận hoạt động giải trí. Một cái thần bí bình tĩnh, lớn giấu ở thành phố đặc cấp sát thủ, cuối cùng đã biến thành một cái đáng yêu ngốc manh. Khôi hài đậu bức bạo nổ khoản ngôi sao trên mạng, vốn nên là phía trên thế giới này bí mật nhất sự kiện cùng nhân vật. Kết quả đều bị bại lộ rối tinh rối mù. Đây cũng không phải là ám sát thất bại. Đây là một lần hoàn toàn ám sát sự cố. Từ quý lâu tương quan người phụ trách đối với kết quả này thời gian, sâu cảm thấy bọn họ nét mặt già nua đã bị vứt một mao không dư thừa. Ở có thể suy ra tương lai, bọn họ không thể nghi ngờ đem sẽ trở thành nghiệp giới lớn nhất trò cười. Đặc cấp sát thủ thành ngôi sao trên mạng, này loại hoang đường, quả thực không tiền khoáng hậu. Bất quá những này còn chưa phải là việc cấp bách. Việc cấp bách là bọn hắn muốn xử lý như thế nào kế tiếp các loại vấn đề. Phải làm như thế nào tốt nguy cơ lần này quan hệ xã hội. Trên internet đã xào thành như vậy. Này thanh súng ngắm cũng hoàn toàn bại lộ. Bộ ngành liên quan nhất định sẽ làm ra phản ứng. Cho dù bọn họ tạm thời duy trì quan sát, án binh bất động, bọn cảnh sát cũng sẽ lập tức điều động, đem cao nột cùng này thanh súng ngắm khống chế lại. Chỉ cần bọn họ nghiệm ra này thanh súng bắn tỉa là hàng thật, càng thâm nhập điều tra lập tức liền sẽ triển khai. Đến thời điểm rút ra cây cải củ mang ra bùn, bọn họ tư quý lâu nói không chắc lại muốn lặp lại một lần năm đó diệt trải qua. Bởi vì mà lúc này, bọn họ cần gấp làm hai việc. Một là lập tức cắt đoạn cao nột cùng tứ quý lâu tất cả liên hệ, xóa đi hết thảy dấu vết, để cho bọn họ cha không thể cha. Hai là lập tức phái ra nhân thủ đi vào học nhi quảng trường, tranh thủ ở cảnh sát chạy tới trước, hoặc là mang đi cao nột, hoặc là đưa hắn ngay tại chỗ giải quyết. Liền thành nguyên bản nói, bọn họ đương nhiên càng hy vọng có thể mang đi cao nột. Dù sao cũng là một vị đặc cấp sát thủ, mặc dù là bọn họ tư quý lâu, cũng chỉ có 3 vị, đem hắn mang sau khi trở về, đến thời điểm sắp xếp làm cái sửa mặt giải phẫu, liền lại có thể tiếp tục tiếp nhận công việc, vì là tổ chức bán mạng. Lời tuy như vậy, bọn họ đường đường một cái tổ chức sát thủ, lại sa đọa đến muốn làm nguy cơ quan hệ xã hội. Cái này cần là cỡ nào vô nghĩa, cỡ nào trào phúng, cỡ nào biệt khuất một chuyện. Bọn họ thật sự là không làm rõ được cao nột đến cùng đang làm gì. Làm sao lại vô duyên vô cớ nằm nhoài ở chỗ này đang ngủ, còn bị hệ thống trực tiếp. Có phải là cố ý hay không? Hay hoặc giả là cao nột có sắp xếp khác? Thật giống như hắn đại ẩn ẩn ở thị giống như vậy. Đến cái đại sát giết với trực tiếp. Mùa thu bộ người phụ trách làm tốt khắc phục hậu quả công tác sắp xếp phía sau, rất nhanh cùng cao nột người quản lý bắt được liên lạc, hỏi dò tình huống. Cao nột rốt cuộc là chuyện ra sao? Hắn không biết là một người sát thủ, chí mạng nhất liền là bị người quan tâm sao? Hắn ngược lại tốt, không chỉ có bị chú ý, hoàn thành ngôi sao trên mạng. Hắn có ý gì? Nghĩ tạo thế lui ra. Người quản lý bên kia cũng là ở vào không tìm được manh mối trạng thái. Bất quá hắn nhưng có cái không thuần thục suy đoán. Đáp lời nói, ta hoài nghi hắn là vì cái kia nữ hoạt náo viên. Nữ hoạt náo viên? Đúng, cái kia nữ hoạt náo viên là hàng xóm của hắn. Ta ngày đó đi tìm hắn thời điểm, phát hiện hắn đang ở cái kia nữ hoạt náo viên trong nhà ăn sủi cảo. Quan hệ của hai người nhìn thấy được không đơn giản như vậy. Hắn muốn tán tỉnh nữ hoạt náo viên, nhàn rỗi thời gian tùy tiện ngâm chính là, tại sao muốn ảnh hưởng công tác? Cá nhân ta suy đoán là, hắn muốn trợ giúp cái kia nữ hoạt náo viên một lần là nổi tiếng. Liên quan với điểm ấy, người cũng biết, người một khi lâm vào này loại nam nữ tình cảm bên trong, sẽ trở nên không lý trí chút nào có thể nói, có thể đem chính mình hết thảy tất cả đều giao ra. Vì người kia, có thể đắc tội toàn thế giới. Chấm ngoặc kép. Ngươi là nói, cao nột di chuyển, động cái quái gì vậy cảm tình? Nói đến cảm tình, hai chữ thời điểm, ngữ khí có một nhọn tăng lên. Này là suy đoán của ta. Không phải vậy, ta thật sự là không nghĩ ra. Lấy hắn nghiêm cẩn cùng chuyên nghiệp, làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này? Mùa thu bộ người phụ trách cảm giác một cái đầu có hai cái lớn. Nếu như thật giống người quản lý nói như vậy là động cảm tình. Đó chính là triệt triệt để không cứu. Ép nói không chắc còn sẽ phản phệ tổ chức. Người bên kia duy trì quan tâm. Có cái gì tình huống mới nhất duy trì câu thông? Được, người quản lý đáp lời. Trong lòng nhưng đã bỏ đi cao nột. Bắt đầu nghĩ nhà tiếp theo. Bởi vị kia quảng trường công nhân viên báo cảnh sát đúng lúc. Càng làm tình huống miêu tả được 10 phần nguy cấp. Bởi vậy Sở Châu Cục Công an cấp tốc phái ra một đội súng ống đầy đủ võ cảnh chạy tới học nhi quảng trường. Ở võ cảnh nhóm chạy đi học nhi quảng trường đường bên trong. Có hai người khác cũng ở hướng bên kia chạy đi. Hơn nữa tốc độ cùng khoảng cách phương diện đều chiếm cứ ưu thế. Bọn họ là tư quý lâu chuyên nghiệp khắc phục hậu quả nhân viên. Phụ trách tư quý lâu các hạng nghiệp vụ kết thúc công tác. Mà ở hai người kia trước. Còn có một người đã xuất hiện ở thiên đài. Hắn là cùng Quách Đại Lộ sớm hẹn trước tốt. Mang theo một đôi tỷ đệ trước đến khám bệnh bộ đội đặc chủng quan quân Vương Đạo. Vương Đạo trên đến sân thượng trước. Quách Đại Lộ đã đem Điệp Điệp đuổi đi. Làm cho nàng trở lại cố gắng cảm thụ một chút ngôi sao trên mạng tư vị. Bây giờ tư quý lâu chỉ sợ chính là bể đầu sứt chán thời điểm. Bọn họ căn bản không đi quản Điệp Điệp. Cho dù rảnh rỗi, cũng sẽ không làm cái kia loại có trăm hại mà không một chuyện lợi. Lúc này giết Điệp Điệp, ngoại trừ tiết nhất thời chi phẫn, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có thể vì là tư quý lâu mang đến càng nhiều phiền phức. Mục tiêu là giải ưu tiệm tạp hóa. Cũng chính là ngươi, Vương Đạo đơn giản nhìn thoáng qua cao nột vị trí. Cấp tốc làm ra phán đoán. Nạp phân thể hiện ra một tên đặc chủng sĩ quan chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày. Quách Đại Lộ khẽ vuốt cằm, nói, đây là người thứ ba, cũng thật là dạy mãi không sửa. Vương Đạo nhìn Quách Đại Lộ một chút, muốn nói lại thôi, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông. Quách Đại Lộ là như thế nào ở sân thượng trên phát hiện hắn, cũng sớm đem hắn đánh ngất. Lại là từ nơi nào tìm đến hệ thống hoạt náo viên làm lần này trực tiếp. Cố sự này có chút phức tạp. Quay đầu lại nói. Quách Đại Lộ giống nhìn thấu tâm tư của hắn. Bất quá nếu không là nàng kiêng kỵ ngươi. Nàng kỳ thực có càng đơn giản trực tiếp biện pháp. Vương Đạo không tiếp lời. Cứ việc trong lòng đã có khuynh hướng. Nhưng ở chứng cứ xác thực trước. Hắn tạm thời duy trì quan sát thái độ. Quách Đại Lộ cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Nói, chờ chút sẽ có người đi qua cướp người. Có thể phải phiền phức Vương huấn luyện viên một hồi. Hả? Vương Đạo nghi hoặc. Quách Đại Lộ nhìn cao nột một chút. Mỉm cười gật gật đầu. Vương Đạo hiểu ý. Một lát sau, quả nhiên 6, 7 người dâng lên trên. Vương Đạo nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ lắc đầu. Cái kia 6, 7 người tới sau, lại là căng thẳng lại là vui vẻ. Tiếp theo liền nhẹ nhàng từng bước hướng về cao nột đi tới. Sau đó lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tự chụp. Xem bộ dáng là nghe tin đến đây vây xem, nhiệt tình quần chúng. Ở đây 6, 7 người phía sau, lại đi lên 3 người. Lần này Vương Đạo không cần nhìn Quách Đại Lộ. Hắn một chút liền nhận ra bên trong hai người thân phận khác thường. Ở tại bọn hắn hướng về cao nột đến gần thời điểm. Vương Đạo trực tiếp ra tay. Hai vị tư quý lâu kết thúc người vừa muốn làm ra phản ứng. Thân thể liền bị giáng đòn nặng nề. Nhất thời mất đi năng lực hoạt động. Vương Đạo ở mặt đối với Quách Đại Lộ thời điểm hiện ra nhỏ yếu. Đó là tu thuật tiên phàm khác nhau. Liền bản thân của hắn tới nói. Vẫn luôn là cao cấp nhất cao thủ. Lúc này đối đầu tư quý lâu người, này loại thân thủ có càng trực quan thân thể hiện, đem bọn họ ném qua đi, chúng ta đi thôi, Quách Đại Lộ nói, đi, còn dư lại liền giao cho cảnh sát tới xử lý. Quách Đại Lộ nói, nhấc chân liền đi, Vương Đạo đem hai người ném qua đi, theo xuống lầu. Sau 10 phút, Võ Cảnh chạy tới, đem Cao Nột đám người cùng với này thanh súng ngắm toàn bộ mang đi. Đối với Tứ Quý Lâu tới nói, Cao Nột khả năng có tính toán khác, cái này hy vọng hoàn toàn phá diệt. Hiện tại phải làm là triệt để đem Tứ Quý Lâu từ Cao Nột biến ngôi sao trên mạng sự kiện bên trong hái đi ra ngoài. Thanh lý tất cả liên lạc dấu vết. Đồng thời, mùa thu bộ hướng về Tứ Quý Lâu tổng bộ phát sinh cấp một màu đỏ sướng nghị. Lập tức đem Quách Đại Lộ xếp vào Tứ Quý Lâu màu trắng danh sách. Bất luận người phương nào ra giá bao nhiêu, đều không tiếp đơn. Một lần ám sát, liền gãy ba tên sát thủ. Vị cuối cùng càng là náo được thiên hạ đều biết. Đem Tứ Quý Lâu đặt cực kỳ bị động cục diện. Đây có thể nói là Tứ Quý Lâu trùng kiến tới nay từng tao ngộ nhất tổn thất trọng đại. Cũng chưa đem Quách Đại Lộ kéo trắng danh sách, Tứ Quý Lâu khả năng sẽ bị kéo danh sách đen. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.